mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thứ 316 chương chia lìa. Già La thu hồi nặng gậy sắt, diện vô biểu tình nhìn về phía một mặt khác, ở dưới chân của hắn, là không u vô thần thi thể, kỳ đầu bị xuyên thủng, mắt trợn thật lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt cùng Già La ánh mắt tiếp xúc cùng một chỗ. Nàng dùng mình một cái, trong tay công kích dừng lại, ở đối diện nàng, nếu chỉ tóc tai bù xù, khóe miệng tràn đầy máu, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Lúc này nàng con mắt trung phun lửa trừng mắt Ninh Tiểu Mỹ. Lại bị đối phương không nhìn, Già La không có xuất thủ, trực tiếp đi tới cửa kia tiến, nhìn thấy không u thi thể. Ninh Tiểu Mỹ thở dài một tiếng, thối lui đến Thiên Hà bên cạnh, nàng đã không có tâm tình tái chiến đi xuống. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, nàng cũng không dám khẳng định chính mình tài năng ở đối phương trong tay giữ được tính mạng. Chung đụng được thời gian càng dài, nàng Việt cảm thấy Già La trên người có loại bí hiểm cảm giác, làm cho người ta nhìn không thấu. Thường thường ngươi cho là mình đã sở thấu đối phương toàn bộ thực lực lúc, đối phương còn có thể cho ngươi nhiều hơn kinh hỉ, cho ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra đối phương thực lực chân chính. Nàng đang muốn tuyển trạch rút đi, Già La lấy ra một la bàn hình vật thể, đem kỳ nhắm ngay môn trung hõm lại để vào đi vào. Răng rác, cửa được mở ra, Già La độc thân một người đi vào, cửa lớn lại trong nháy mắt đóng, không để lại một đường khe hở. Ninh Tiểu Mỹ không có tâm tình đi quan tâm bên trong cánh cửa có bảo vật gì. Nàng hướng phía đường cũ phản hồi, Thiên Hà cũng lựa chọn ly khai, trở về trên đường tất cả thuận lợi, bọn họ hoa nửa ngày thời gian ra dưới đất di chỉ. Đang muốn hướng phía cổ chiến trường ngoại vi ly khai, siêu, một đạo màu cam thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi xuống Ninh Tiểu Mỹ trên vai, xèo xèo. Tiểu Bất Điểm trong miệng phình, đối Ninh Tiểu Mỹ gọi cái không ngừng, hai tiểu móng vuốt đã ở khoa tay múa chân cái gì? Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu, Tiểu Bất Điểm lại là nóng này, chỉ thấy nó theo trong miệng thốt ra đến một khối tinh thạch. Ninh Tiểu Mỹ tiếp được này khối tinh thạch, cầm trong tay tinh tế quan sát khởi đến, trong mắt chậm rãi hiện lên vẻ vui mừng, là nguyên lực tinh thạch. Ngươi đang ở đâu phát hiện? Tiểu Bất Điểm hướng phía mộ cái phương hướng chỉ mấy lần. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thiên Hà, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ninh Tiểu Mỹ thu hồi nguyên lực tinh thạch. Sau đó đối bên cạnh Thiên Hà hỏi. Thiên Hà gật gật đầu, hảo. Chúng ta cùng đi. Tiểu Bất Điểm ở tiền phương dẫn đường. Không nhanh không chậm bay. Này phiến cổ chiến trường nội thập phần hung hiểm, ni thủy ý đô khả năng có hiểm địa xuất hiện. Tiểu Bất Điểm lại là đơn giản tránh được này đó hiểm địa. Tìm tới an toàn tuyến đường, Ninh Tiểu Mỹ đi theo sau đó, chút nào nguy hiểm cũng không có gặp được, thậm chí ngay cả trùng tộc cũng không có gặp gỡ. Qua khoảng chừng gần 20 phút, bọn họ ở Tiểu Bất Điểm dẫn đường hạ, đến một chỗ đất hoang. Kỳ thực cổ chiến trường nội sở hữu địa phương cũng có thể xem như là đất hoang. Cái khác địa phương còn có thể nhìn thấy mấy chỗ xanh biếc. Mà trước mắt này phiến địa phương, lại là vừa nhìn đi xa, không có một ngọn cỏ, yên tĩnh được có chút đáng sợ. Tiểu Bất Điểm ở trước mặt bọn họ dạo qua một vòng. Sau đó hướng hậu một chỗ phương hướng tiếp tục bay đi. Trước dừng một chút, phía trước có động tĩnh. Ninh Tiểu Mỹ đánh ra một rừng thủ thế, nàng tinh thần lực tham tra được phía trước vài trăm thước địa phương tình huống. Làm sao vậy? Thiên Hà không khỏi hỏi. Vận khí của chúng ta không tệ, gặp được trùng tộc căn cứ, Ninh Tiểu Mỹ nở nụ cười khổ. Nàng không nghĩ đến, Tiểu Bất Điểm tìm được nguyên lực tinh thạch địa phương, lại là trùng tộc đại bản doanh, ở nàng tinh thần nhận biết chung. Đều biết lấy ngàn vạn kế trung tộc ở tiền phương một hố to trong. Bên trong có thật nhiều binh trùng đang ở kiến thiết trùng sao. Vui mừng chính là, nàng cũng không có cảm giác được mẫu hoàng tinh thần dao động. Có lẽ là cái trụ sở kia trung mẫu hoàng đang ở ngủ say. Hoặc là nói đây chỉ là một phân bộ, kỳ nội căn bản cũng không có mẫu hoàng tồn tại. Bất luận là loại nào tình huống, nàng cũng không dám mạo hiểm hiểm quá khứ. Nguyên lực tinh thạch cho dù tốt, cũng muốn có mệnh hưởng mới là. Chúng ta trở lại, có đại lượng trung tộc chiếm cứ nơi đây. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này Lý Liên thập phần nguy hiểm, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt mưa nắng thất thường nói. Thấp thỏm trong lòng bất an, vừa nghĩ tới chỗ nào trung tộc trong căn cứ khả năng có mẫu hoàng tồn tại. Trong lòng liền ức chế không được sinh ra ý sợ hãi. Nàng đã từng cùng mẫu hoàng cách vị diện giao thủ quá một lần. Kia chỉ mẫu hoàng đáng sợ đến bây giờ còn thật sâu ở lại trong lòng của nàng. Đối phương cách một vị diện cách đem tinh thần lực phúc bắn qua đây. Uy lực đô mạnh đến nổi đáng sợ. Cuối cùng nếu không có đạo sư cấp huy chương bảo hộ. Sợ là mình cũng sớm đã bất tồn hậu thế. Này đã thành trong lòng nàng ác ma. Thiên Hà gật gật đầu. Hai người sẽ phải chuẩn bị ly khai. Tiểu bất điểm cũng không phải dùng Ninh Tiểu Mỹ lo lắng. Tiểu gia hỏa này giàu hoạt rất. Vừa có phong suy thảo động. Liền chạy được không anh, căn bản không cần lo lắng nó gì gì đó. Bọn họ vừa mới rời khỏi 100 mét cự ly xa. Bỗng nhiên, lui về phía sau trên đường vọt lên một cái sủng đại thân anh. Đó là một cái toàn thân màu đồng cổ ngạnh giáp trung tộc. Nó lộ ra hung ác bộ dáng, hướng phía Thiên Hà nhào tới. Thiên Hà thân thủ vừa nhấc, một to lớn kim loại vật theo kỳ không gian trang bị trung bay ra. Kim loại phân dài, biến thành vô số bộ kiện, quay chung quanh ở trên trời sông bên cạnh. Cuối cùng, Thiên Hà hóa thành, biến hình kim cương, một quyền đánh ra. Kia chỉ bọ cánh cứng liền bị ầm bay ra ngoài, vẫn bay ra 30 mấy mễ xa. Đồng sắc bọ cánh cứng hú lên quái dị, trên mặt đất lăn vài vòng, lại bay lên, tiếp tục vọt tới. Thiên Hà hơi kinh ngạc một chút, hắn vừa bởi vì công kích vội vàng. Một quyền kia uy lực không được thập thành, nhưng đục lỗ một ngọn núi lớn đô dư giả. Đạo nhiên đánh không xuyên này bọ cánh cứng trùng giáp, hắn không khỏi ngưng trọng. Hai tay một quyền, lòng bàn tay sử các xuất hiện một đen xì xì pháo ống. Liên lật mấy lần oanh kích, kia chỉ bọ cánh cứng trên người bị đánh ra nhiều lỗ thủng nó đích thân mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Vết thương chậm rãi khép lại. Cũng không biết sợ hãi tiếp tục vọt tới. Thiên Hà gia tăng hỏa lực. Nơi ngực cũng xuất hiện mấy pháo khẩu. Phát ra sắc bén lửa đạn. Kia chỉ bọ cánh cứng rốt cuộc chống đối không được. Hồi phục tốc độ cản không nổi thân thể bị phá hư tốc độ. Thân thể bị đánh được tứ phân ngũ liệt. Bị chết không thể chết lại. Mặc dù giải quyết này chỉ chặn đường trung tộc. Nhưng vừa tranh đấu thanh âm. Lại là truyền ra ngoài. Rất nhanh liền có một đoàn sâu, ùn ùn kéo đến bay tới. Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà nhìn nhau, ăn ý đồng thời phi trốn. Những thứ ấy trùng trong tộc, cũng có tốc độ cực nhanh chủng loại. Chúng nó rất nhanh liền tiếp cận phía trước phi hành địch nhân. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là hướng hậu phương liếc mắt nhìn, liền ra đầu tê dại. Những thứ ấy sâu số lượng chừng vạn chỉ, một ít sâu chính phát động công kích. Chỉ thấy chúng nó trong miệng phun ra các màu chùm tia sáng. Rậm rạp, rất làm cho người ta sợ hãi. Liên tục không ngừng công kích hướng phía sau lưng nàng ầm đến. Thiên Hà cũng đồng dạng đối mặt loại này hiểm cảnh. Phốc phốc, liên tục vài đạo chùm tia sáng ầm ở lưng của nàng thượng. Đem thân thể của nàng ầm bay mấy chục thước xa. Y sam nghiền nát ra. Năng lượng phục cũng chống đối không được mảy may. Ninh Tiểu Mỹ ổn định thân hình hậu, trong lòng khó nén sát ý, thân thể như hồ điệp xuyên hoa bản yêu nhã thoáng qua kéo tới mấy chục đạo chùm tia sáng. Sau đó làm ra phản kích, hai tay liên hoa, mấy chục trên trăm đạo hàn mang theo nàng đầu ngón tay bắn nhanh ra. Chùm đàn phía trước nhất mấy trăm con trùng tử bị tại chỗ đánh chết. Hai người tại đây hỗn loạn công kích người xung quanh né tránh. Cuối cùng dần dần phân tán, Ninh Tiểu Mỹ ỉ vào quang si tốc độ, thoáng qua đại đa số công kích, một đường chạy ra khỏi mấy trăm dặm cách lý, bất quá trên người của nàng y phục cũng trở nên rách tung tóe. Liên làn da cũng chuyển biến thành xanh đậm vẻ, bị một chút vết thương nhẹ, nàng lại hướng phía sau nhìn lại, phát hiện chỉ có linh tinh mấy cái sâu còn ở phía xa đuổi theo. Đã chưa đủ gây cho sợ hãi, nhưng nàng cũng không dám dừng lại, khó bảo toàn phía sau còn có nhóm lớn sâu đuổi theo. Nàng tinh thần lực hướng phía bốn phía dò xét một phen, cũng không có phát hiện thiên hà hình bóng, trong lòng hơi trầm xuống, lấy hiện tại tình huống như vậy, nàng là như thế nào cũng không có khả năng hồi đi tìm thiên hà. Chỉ có thể ở trong lòng hy vọng đối phương bình an vô mà thôi. Hơn nữa thiên hà trong tay có đại lượng máy móc vũ khí. Đột phá vòng vây hy vọng lớn hơn nữa. Nàng đại nhưng không cần phải lo lắng quá nhiều. Bất dám ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ninh Tiểu Mỹ vẫn bay. Chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi phía sau đuổi theo trung tộc. Lại là đánh bậy đánh bạ bay đến cổ chiến trường tối dài đất trung tâm. Cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Kỳ quái. Không gian chung quanh tựa hồ rất không ổn định, nàng tự nói. Đồng thời ngừng thân hình, lại một tá lượng phía sau. Đâu còn có chủng tộc hình bóng, sớm đã đem những thứ ấy chủng tộc bỏ qua rồi. Theo lý thuyết, nàng hẳn là cao hứng mới là, lại tránh được một kiếp. Chỉ là nàng quan sát một chút xung quanh, tâm tình liền trầm trọng được tột đỉnh. Nơi này là một chỗ hoàn toàn xa lạ khu vực. Nàng mở ra theo giả la chỗ đó có được tư liệu. Cũng đánh không được bất luận cái gì một tia cùng nơi đây tương quan tọa độ. Phía dưới là một tầng nồng đậm sương mù dày đặc. Thấy không rõ là Mani Ninh Tiểu Mỹ không dám đi xuống. Nàng tinh thần lực xuyên qua sương mù dày đặc. Cảm ứng được phía dưới kia hỗn loạn nguyên lực dao động. Bá, một đạo bạch quang sông khai dựng lên. Phá vỡ tầng tầng sương mù dày đặc. Không tốt. Ninh Tiểu Mỹ quá sợ hãi, không có dự liệu đến sẽ có việc này phát sinh, dưới sự kinh hãi cấp tốc hướng phía bên cạnh lánh, bạch quang vọt tới trên cao, đem không gian đô phá tan thành từng mảnh, một không gian thật lớn cái khe xuất hiện ở phía trên vị trí. Ngay sau đó, bạch quang biến mất, một cỗ mãnh lực hút theo không gian kia cái khe trong truyền ra. Ninh Tiểu Mỹ thân thể không thể kháng cự bị hút quá khứ. Sắc mặt nàng trắng bệch, cùng không gian này cái khe so sánh với, thân ảnh của nàng tiểu được tựa như con kiến, dùng cái gì ngăn cản được, trong lòng thê lương, lại không buông tha một tia thoát đi cơ hội, sau lưng quang xí không ngừng kích động, thân thể bị hút đi tốc độ chậm chậm ni trong tay nàng từ lực hoàn bay ra, xoay tròn mấy cái hậu, biến thành một thước đến khoan, vững vàng bộ ở thân thể của nàng. Sau đó một tầng tiếp một tầng cần phải mạn che phủ tại thân thể mặt ngoài. Hình thành thật dày hộ giáp, đã đao tàu vô vọng. Nàng liền muốn lấy này phương thức để ngăn cản không gian cái khe xé rách. Hướng phía không gian kia cái khe trong nhìn lại, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng không ngừng trầm xuống. Thân thể nhanh hơn bị hút quá khứ, chẳng lẽ ta phải chết sao? Nàng buồn bã cười. Bỗng nhiên cảm giác mình thực sự hảo xui xẻo, luôn luôn gặp được loại chuyện này, liên tiếp gặp được sinh tử đại sự, ở bị hút vào không gian cái khe tiền một giây, nàng quay đầu lại ra bên ngoài giới nhìn lại, tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh hướng phía chính mình bay tới. Rất quen thuộc tất, hết chương.